Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, nói liều. Này một tình hình hoàn toàn ra khỏi thức sơ dự liệu. Nhìn hắn biểu tình liền biết, dù là vẫn cảm thấy nắm chắc phần thắng, cảm thấy tất cả mọi chuyện đều ở nắm trong bàn tay. Nhưng giờ phút này thấy, lại để cho thức sơ khó được rung động. Hắn cũng là lần đầu tiên gặp được như vậy tình hình. Bên kia, đừng nhìn Thiệu Huyền một mực duy trì một trương bình tĩnh mặt, treo cao thâm khó lường nét mặt, nhưng trong lòng cũng đang gầm thét. Ngọa tào, hắn không nghĩ tới, luyện tập nô dịch phương pháp mà tiện tay nô dịch một chỉ sâu, vậy mà sẽ biến thành như vậy tình hình. Lúc ấy ở đấu thú thành thời điểm, Thiệu Huyền liền phát hiện này chỉ bọ cánh cứng cho đòi không ít tiểu đệ. Bây giờ trực tiếp biến thành trùng quân. Hai chỉ cự thú giờ phút này cũng không có mới vừa oai phong. To lớn rắn đuôi chuông ném động cái đuôi, đem leo lên đuôi rắn sâu tất cả đều ném rớt. Nhưng là, càng ngày càng nhiều sâu bò ra khỏi đất cát. Hơn nữa bọn nó cũng giống là không hiểu được sợ hãi giống nhau. Nhậm đuôi rắn riêu đến lại vang. Bọn nó nên trách trách. Vốn dĩ còn có thể từ một ít khe hở nhìn thấy đất cát màu sắc. Nhưng không bao lâu, mặt đất đã một mảnh màu đen. Những thứ kia sáng lên bối giáp phản quang, chiếu theo áo choàng người nhìn tụ lại qua đây bọ cánh cứng. Liền tính nàng gan lớn, tự nhận võ lực trị giá còn không tệ, giờ phút này cũng không cách nào bình tĩnh. Tự nhiên sinh ra một loại sợ hãi cảm, đá văng ra tụ lại qua đây bọ cánh cứng. Dùng đao đem phía trước cản đường bọ cánh cứng quét rớt. Nhảy lên cự thú cõng. Ở nàng nhảy lên cự thú sau, lúc trước đi qua địa phương, nguyên bổn đã bị dọn dẹp ra một cái chật hẹp đường đi. Trong nháy mắt lại bị màu đen sóng trùng bao trùm. Dẫm móng đem địa cung dung sụp cự thú. Giờ phút này lại làm sao dậm chân cũng vô dụng. Những cái này từ dưới đất bò ra sâu, cũng không hiểu sợ hãi. Giết chết cái khác như thường thượng. Thức sơ nhìn đông nghịt như sóng đào tựa như cuộn trào mãnh liệt một mảnh bọ cánh cứng. Nghĩ đến cái gì? Từ tùy thân trong một cái túi móc ra thịt khô. Đi đường dài. Đồ ăn dĩ nhiên là ứng phó đầy đủ. Cùng Thiệu Huyền đám người sở ăn những thứ kia chế tác lược thô giáp thịt khô bất đồng. Thức sơ mang thịt khô mỏng hơn. Giống như là trải qua áp chế. Sau đó cuốn thành cuốn. Thức sơ đem miếng thịt cuốn mở ra một chút, xé xuống một khối nửa bàn tay đại miếng thịt, hướng ra ngoài ném, miếng thịt rơi ở cách thân rắn 20 nhiều mét xa địa phương. Mới vừa rồi còn lực bình tĩnh sóng trùng, thoáng chốc cuồn cuộn, ở miếng thịt sở rơi chỗ, xung quanh sâu cuộn trào mãnh liệt mà thượng, chỗ kia giống như là vô căn cứ dâng lên một đạo sóng biển. Thoáng chốc dương cao. Một mực nhìn chằm chằm bên kia thức sơ, thấy vậy cũng không khỏi mí mắt một rút, hắn lo lắng vẫn là xuất hiện, nếu là những cái này bọ cánh cứng đại quân chỉ là có bề ngoài. Thực ra ăn chay hoặc là ăn những vật khác mà nói, bọn họ cũng không cần nhiều lo lắng, hắn chính mình ở Nham Lăng thành thời điểm cũng đã gặp những cái này bọ cánh cứng. Đều là sinh động ở chuồng thú trong những thứ kia nơi dơ bẩn. Nhưng là sự thật trước mắt lại đem hắn may mắn hoàn toàn vỡ nát. Những con trùng này, thật sự là ăn thịt. Thức sơ không hề nghi ngờ. Nếu là một chỉ bị trói buộc cự thú để ở chỗ này, gặp được như vậy bọ cánh cứng đại quân, không khác nào tử thần ném ra tử hình lệnh. Kết cục khẳng định cùng mới vừa kiếm miếng thịt một dạng. Nghĩ nghĩ cũng nhường người rợn cả tóc gáy. Rất hiển nhiên, cứ như vậy một miếng nhỏ thịt, một chút đều không có thỏa mãn như vậy số lượng bọ cánh cứng quân đội. Ngược lại nhường những cái này bọ cánh cứng càng thêm cấp bách. Càng thêm hung hãn. Tựa hồ đang đợi tấn công mệnh lệnh giống nhau. Hai chỉ cự thú bên cạnh vây lại bọ cánh cứng cũng càng ngày càng nhiều. Giống như là đánh hơi được mùi đồ ăn quỷ đói. Tham lam mà nhìn trước mắt đồ ăn. Nếu là bọn nó biết nói chuyện, lúc này đại khái sẽ kêu. Phương pháp buộc tay. Đợi lão đại ra lệnh một tiếng, các anh em cùng tiến lên. Mặc áo choàng người tay cầm đao đều có chút run. Ở trong sa mạc hành tẩu thời điểm, Rất nhiều người đều sợ gặp những thứ kia nguy hiểm sa mạc cự thú. Nhưng với nàng mà nói, uy hiếp càng đại ngược lại là những thứ kia loại nhỏ sa mạc sinh vật. Hơn nữa còn là mảng lớn thành đoàn. Cho dù kiến thức quảng, nàng cũng chưa từng gặp được như vậy trùng đàn. Cùng bọn nó đàm tình cảm nói phải trái nói điều kiện. Chuyện cười, nói cũng vô ích, những con trùng này cũng không như vậy cao trí tuệ tới lý giải. Duy nhất có thể làm chính là, cùng những con trùng này người chỉ huy đàm, mặc áo choàng người nhìn hướng Thức Sơ, lại đem tầm mắt chuyển hướng Thiệu Huyền bên kia. Cuối cùng, nhìn chằm chằm Thiệu Huyền dưới chân kia chỉ màu lam bọ cánh cứng. Nếu là mới vừa không đem cung tên ném xuống, nếu là có thể đem kia chỉ màu lam đại bọ cánh cứng giết chết, tình thế sẽ phát sinh biến hóa như thế nào? Cơ hồ ở nàng khởi sát tâm một khắc kia, Thiệu Huyền liền nhìn hướng bên kia. Đối thượng Thiệu Huyền ánh mắt, mặc áo choàng người trong lòng rét lạnh, liếc mắt Thức Sơ bên kia, thấy Thức Sơ lắc đầu, nàng liền tạm thời đè xuống ý nghĩ trong lòng. Cái này người nhận ra quá bén nhạy. Nếu là một chiêu không thành công, tiểu tử này hợp lại đứng dậy mà nói, nói không chừng sẽ làm cái lưỡng bại câu thương. Nàng nhưng không muốn ở chỗ này cá nhân liều mạng. Đấu thú trường động tĩnh bên kia là ngươi dẫn ra? Thức Sơ trầm giọng hỏi. Ngày đó có không ít người nhìn thấy quan chiến đấu thú địa phương có như vậy giáp trùng màu đen xuất hiện, chỉ là không có bao nhiêu người hướng càng sâu địa phương nghĩ. Rốt cuộc trong mắt đại đa số người, như vậy bọ cánh cứng quá mức nhỏ bé, luôn luôn vô hại, không ai để ý. Thiệu Huyền không phản bác, cũng không thừa nhận, chỉ là cười giễu, nói thật giống như ngươi có nhiều vô tội. Trên sa mạc chiến loạn là ngươi đưa tới đi. Bạch Thạch Thành thành chủ là ngươi phái người giết đi. Thức Sơ cũng chỉ là cười, không phủ nhận, cũng không thừa nhận. Thôi đi, hôm nay liền như vậy. Không nghĩ tới ngươi lại có như vậy bản lãnh. Bất quá, nếu là ngươi có chuyện muốn tìm ta, có thể đi Nham Lăng Thành. Nói Thức Sơ ném cho Thiệu Huyền một cái màu vàng kim loại bài. Phía trên có Nham Lăng Thành ký hiệu. Nguyên bổn định mạnh bạo, nhưng mà sự tình vượt quá dự liệu, Thức Sơ thay đổi ý nghĩ. Hắn luôn luôn thích hướng càng có lợi phương hướng tuyển chọn. Thiệu Huyền tiếp lấy ném tới nhãn hiệu. Ta cảm thấy ta không có chuyện gì sẽ tìm ngươi. Rời khỏi sau ta liền hồi bộ lạc đi. Sẽ không xen vào các ngươi trên sa mạc chiến tranh. Thức Sơ từ chối cho ý kiến, mà là hỏi. Người biết, vì sao Đao Du sẽ chọn trở thành nô lệ? Cũng xem thường bộ lạc người. Không coi trọng bộ lạc sao? Thiệu Huyền chỉ nói. Ta chỉ biết là Đao Du là bộ lạc phản đồ. Đến giết, lại không trả lời càng nhiều. Chờ Thức Sơ lời kế tiếp, Thức Sơ cũng không thèm để ý. Trấn an một chút bởi vì trùng đàn mở ra mới sao động bất an cự xa. Nói, bởi vì chủ nô sẽ càng ngày càng mạnh, mà bộ lạc cuối cùng sẽ đi hướng diệt vong. Thiệu Huyền bày ra vẻ không tin. Nói liều, nếu là những bộ lạc khác người, giờ phút này nghe nói như vậy, đại khái sẽ giận dữ đi. Cái này ta nhưng không có nói láo. Không tin ngươi có thể nhiều chú ý một chút. Nhìn nhìn mỗi cái bộ lạc có phải là càng ngày càng yếu. Có chút năng lực có phải là cũng xuất hiện vấn đề. Nghe vậy, Thiệu Huyền đầu tiên nghĩ tới chính là mưa bộ lạc. Dương Tuy từng nói, đã từng bọn họ mưa bộ lạc vu là có thể cầu trời mưa. Nhưng sau này cái năng lực này đã từ từ biến mất. Nhìn thấy Thiệu Huyền trên mặt lộ vẻ xúc động, Thức Sơ ý cười dần sâu. Tiếp tục nói, thực ra đã có người chú ý tới. Chỉ là không dám nói mà thôi. Thiệu Huyền không nói, Thức Sơ quyết định lại thả một cái lựu đạn. Các ngươi bộ lạc người thực ra rất ngu, rõ ràng phát hiện sự thật, lại không muốn thừa nhận, cố chấp, bảo thủ, ngu, nào ngờ, thời gian hao phí càng lâu, đối bọn họ càng bất lợi, cũng càng dựa gần diệt vong. Duy nhất thông minh, chỉ có Viêm Giác bộ lạc, bất quá cũng chỉ là thông minh một nửa mà thôi, một nửa kia vẫn sẽ tiếp tục đi hướng hủy diệt. Thiệu Huyền con ngươi nhất thời co rút. Nhìn chằm chằm Thức Sơ. Thức Sơ nói thông minh một nửa là chỉ phân tách Viêm Giác. Nếu là hắn cũng không cho rằng Thức Sơ nói thông minh một nửa kia. Chỉ chính là bây giờ Viêm Giác người. Như vậy, cũng chỉ còn lại có một cái khả năng ngàn năm trước phân ra đi. Đã bật Vô Âm Tín một nửa kia Viêm Giác bộ lạc. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.